Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1290, chương 10, Tiểu Tổ Tông. Sau đó, mấy vị thiên vương cùng vượt qua 70 vị tướng quân đều biểu thị muốn lưu lại. Không cần nhiều như vậy. Lôi đạo nhân nói khẽ, lưu lại 4 vị thiên vương, xuất lĩnh bộ đội sở thuộc 12 đại quân đoàn, như vậy đủ rồi. Hắn đứng lên. Nói khẽ, trận chiến này chính là hẳn phải chết chi chiến. Chư vị đã bỏ ra hết thảy, vốn không nên nhiều lời. Bất quá đạo minh đại lục nguy cấp, chư vị, hết thảy xin nhờ, tận lực, đem thời gian kéo dài đến lâu hơn một chút. Chỉ dựa vào đạo minh sức một mình, chiến lực tất nhiên rất có không bằng. Nhưng là, hy vọng chư vị, lấy sinh mệnh, đến cho chúng ta đạo minh hậu phương lớn dân chúng. Chặn đánh kéo dài khai chiến đằng sau một tháng thời gian. Lôi đạo nhân đứng dậy, nhẹ nhàng khom người, chư vị, xin nhờ, lão tổ, mọi người cùng đủ khom người tới đất, chúng ta tất không phụ nhờ và, thời gian một tháng, tất nhiên tranh thủ đến, đem danh sách giao cho ta, ta mang đi. Lôi đạo nhân trong mắt rưng rưng, ai nói ta đạo minh không có hảo hán, đạo minh thiên cổ uy danh. Chúng ta thề sống chết giữ gìn. Ngoặc kép, trong khoảng thời gian này đến nay, đối với cuộc sống không khí sinh ra bất mãn, không ai qua được Tả Tiểu Đa người. Từ khi Tả Trường Lộ sướng nghị, tam đại lục đỉnh phong tu giả một nước tiến vào diệt không tháp tu hành tinh tiến. Nhưng nói là nghiêm trọng làm rối loạn Tả Tiểu Đa cố định làm việc và nghỉ ngơi thói quen cùng kế. Hoạch tu luyện, hiện tại song tu tăng tiến tu vi giờ cao điểm. Đã qua, thủy hỏa bất dung tử mặc dù là đỉnh cấp phụ trợ dược phẩm. Có thể Tả Tiểu Đa Tả Tiểu Niệm đoạn thời gian trước uống quá mức tấp nập. Dồn làm cho công hiệu dần dần hạ xuống. Mà vấn đề lớn nhất còn tại ở. Tả Tiểu Đa mặc dù là đánh lấy luyện công tinh tiến. Tương lai bảo hộ tam đại lục cao đại thượng ngụy trang. Nhưng hắn trong lòng mục đích thật sự. Há lại sẽ là vì luyện công như thế lâu. Chân chính mấu chốt là, cái kia có được hay không? Mà theo nhóm người này tiến đến, Tả Tiểu Đa trong khoảng thời gian này đến nay ngày tốt lành triệt để kết thúc. Thất bại, hơn nữa còn lâm vào mỗi ngày bị đòn ác liệt tình trạng. Tinh hồn cao tầng, 12 đại vu, mỗi ngày đánh, thay phiên đánh, đi qua đi ngang qua không bỏ sót đánh. Đương nhiên không chỉ có đánh Tả Tiểu Đa, cũng đánh Tả Tiểu Niệm. Còn có Lý Thành Long mấy người cũng không có trốn qua bị tất cả cao tầng giở trò vận mệnh. Hồng Thủy Đại Vu càng là thỉnh thoảng đơn độc cho Tả Tiểu Đa thiên vị. Hai người 4 cây đại chùy vung lên đến. Tất cả mọi người thâm biểu kháng nghị. Hai người xa một chút. Nguyên nhân đơn giản đơn thuần. Uy lực có chút không hơn được nhánh cuối. Cũng chỉ tiếng va đập kia vang. Đã để người khác chịu không được. Nhịn không được. Đối mặt tất cả mọi người nhất trí phản đối, cho dù là Hồng Thủy Đại Vu cũng không thể tránh được, đành phải mang theo Tả Tiểu Đa đi đến núi bên kia, biển bên kia. Địa giới này mặc dù không có một đám lam tinh linh, nhưng vẫn là có nho nhỏ tiểu bạch a tiểu tửu cùng oa hoàng kiếm các loại cao giai tinh linh, cùng một cái nhất là danh xứng với thực tinh linh băng phách. Những tiểu gia hỏa này tụ cùng một chỗ, tự nhiên cũng sẽ không yên tĩnh, lẫn nhau mỗi ngày đánh nhau chính là trạng thái bình thường. Mà những vật nhỏ này tồn tại, trừ Hồng Thủy cùng Tả Trường Lộ vợ chồng bên ngoài, cũng không có khiến người khác nhìn thấy. Bao quát diệt không tháp chuyện này, có thể làm cho những người này tiến đến. Tả Trường Lộ cùng Hồng Thủy Đại Vu đã không biết thương lượng qua bao nhiêu lần. Cuối cùng vẫn là không thể không buông ra. Nếu không phải là thật không có chú niệm, làm sao về phần vận dụng cái này dưới nhất kế sách? Nhưng bại lộ diệt không tháp tốc độ thời gian trôi qua vấn đề đã là cực hạn. Nhưng lại làm sao có thể đem tất cả bí mật đều bộc lộ ra đi? Bất quá Tả Tiểu Đa bọn người lại như thế nào thể xác tinh thần thụ ép? Bị đánh nằm bẹp, bị trà đạp, bị nghiền ép cũng tốt. Mỗi người tu vi cũng đều theo chúng đỉnh phong dày vò mà ngã lộn nhào đi lên lan. Kết quả này, chính là 12 đại vu cũng nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhao nhao động lòng yêu tài. tất cả cao tầng đều hiểu. Trước mắt mấy cái này mới bất quá chừng 20 tuổi tiểu hòa tử. Liền đã tấn thăng đến hỗn nguyên cảnh giới. Chính là cỡ nào kỳ tài ngút trời. Cho dù là đem diệt không tháp không gian thời gian toàn tính cả hiện thực thời gian. Mấy tiểu gia hỏa này ở thế tuổi tác, cũng không có vượt qua 60 tuổi. Điều này nói rõ cái gì? Ý vị như thế nào? Mọi người trong lòng đều rõ ràng minh bạch, tâm lý nắm chắc, bao quát hồng thủy đại vu ở bên trong. Lại có cái nào năm đó đột phá hỗn nguyên thời điểm thấp hơn 1000 tuổi? Lấy những người này ở thế tuổi tác mà nói, có được trước mắt tu vi như vậy, vốn là tuyệt đối không thể nào sự tình. Nhưng bây giờ hiện thực lại là 15 cái thiên tài đều là tại trong khoảng thời gian ngắn liền trèo lên thế này tu hành cao phong. Ngay tại hướng về đỉnh phong tiếp tục leo lên. Dạng này kinh diễm người. Không thể nghi ngờ tất cả đều là lúc sau người khiêng đỉnh vật. Thậm chí đạo minh lôi đạo nhân bọn người. Đều chuyên môn hướng tả trường lộ cùng hồng thủy nói ra. Dù là người trong thiên hạ đều chết sạch. Cũng nhất định phải bảo đảm cái này 15 cái tiểu gia hỏa sống sót. Bọn hắn mới thật sự là niềm hy vọng. Ký thác tương lai người. Trong bọn họ bất luận cái gì một thành viên, đều là nhất thời chi tuyển, tuyển tài chi tuyển, tại tam đại lục cao tầng đối với bất cứ đại đội 15 người này định vị đạt thành trung nhận. Thức sau khi, ở sau đó thời kỳ, tả tiểu đa bọn người chẳng những không có đạt được buông lòng, ngược lại bị hồng thủy lôi đạo bọn hắn đánh lợi hại hơn. Đúng vậy, đạo minh thất kiếm cũng gia nhập cuồng ẩu hàng ngũ. Buổi sáng. 12 đại vu dùng vu minh lực lượng là 15 người khơi thông kinh mạch, quán đỉnh tu vi, sau đó luận bàn đối chiến, quẳng xuống nam bắc đánh đồ vật, lấy tên đẹp giúp ngươi củng cố căn cơ. Buổi chiều, đạo minh thất kiếm là 15 người khơi thông kinh mạch, quán đỉnh tu vi, sau đó luận bàn đối chiến, hay là quẳng xuống nam bắc đánh đồ vật, như cũ lấy tên đẹp giúp ngươi củng cố căn cơ. Ban đêm. Tinh hồn các vị cao tầng, giống nhau khác hai đại lục minh hữu đồng dạng xử lý. Sau đó lại tiếp tục quẳng xuống nam bắc đánh đồ vật, giúp người củng cố căn cơ. Mỗi ngày sáng sớm, một đám cao tầng vây xem 15 người luận bàn. Một khi phát hiện hôm qua dậy vào hôm nay cơ hội thích hợp thế mà chưa hề dùng tới đến. Lập tức chính là lại một trận quẳng xuống nam bắc đánh đồ vật. Lần này lấy tên đẹp là để cho ngươi phát triển trí nhớ. Xác thịt là có cơ bắp ký ức. Ngươi không dụng tâm nhớ. Liền dùng thân thể đến ký ức đi. Cái này một chuỗi thao tác xuống tới. 15 người chỉ có kêu khổ thấu trời phần. May mắn cũng không lâu lắm. Vu Minh bên kia mấy vị đại vu đem Vu Minh một đám thiên tài hạt giống mang theo tới. Nhân số hơi vượt qua dự toán. Chung đến 56 người. Như là Sa Điêu, Sa Hồn, Hải Hồn Sơn, Lôi Năng Miêu các loại. Lần trước cùng tà tiểu đa có chỗ tiếp xúc những cái kia. Một cái cũng không có rơi xuống. Còn có chính là mặt khác mấy vị đại vu hậu nhân. Tỷ như Hồng gia một vị. Trên đầu tiên thiên tính dài quá hai cái nhọt lớn. Trên trán một bên một cái. Tựa như là hai cái tươi sáng sừng. Mà vị nhân huynh này đại danh gọi là Hồng Tiểu Nghiêu. Lúc đầu danh tự như vậy, nên mẫn tại đám người. Thế nhưng là gia hỏa này đi vào đằng sau, mới bất quá 3 giờ, liền biến thành tất cả mọi người đống cát. Đại khái là con hàng này quá cần ăn đòn. Mỗi ngày từ sáng sớm đến tối luôn là một bộ không phục không cam lòng dáng vẻ. Rõ ràng xấu xí ép một cái còn bản thân cảm giác tốt đẹp. Hắn không bị trở thành đống cát người khác cũng không phục a. Còn có một cái gọi kim thủy tinh gia hỏa. Gia hỏa này niệu tính chẳng những cùng Hồng Tiểu Nghiêu không kém cạnh. Tào Lãng tiện chiếm toàn còn có vượt qua. Đương nhiên, Hải Hồn Sơn mũi củ tỏi miệng cóc phồng lên bụng chân vòng kiềng cũng là một lớn xem chút. Mà cực kỳ đáng nhắc tới hay là Lôi Năng Miêu. Vị này đại năng miêu đi vào đằng sau. Nhìn thấy tà tiểu đa thời điểm. Biểu lộ cực kỳ phức tạp. Khắp nơi toát ra một loại muốn xông lên đem tà tiểu đa nuốt xuống bụng vi diệu cảm xúc. Đương nhiên, đối phó chỉ là một cái Lôi Năng Miêu. Là dùng không đến tà tiểu đa chính mình cái ra mặt. Một cái ánh mắt, tự có Lý Thành Long bọn người cùng nhau tiến lên. Trước sau bất quá một canh giờ, vị này Lôi Năng Miêu liền liên tục lời nói. Chính mình thống cải tiền phi, không dám có cái gì không an phận suy nghĩ ý nghĩ. Bị đánh kém chút trước sau mất khống chế Lôi Năng Miêu. Trở lại Vu Minh đội ngũ đại thổ nước đắng. Sau đó liền bị Hải Hồn Sơn bọn người liên hợp lại đánh một trận. Cái này cũng đưa đến Vu Minh đưa tới thiên tài đội ngũ hạt giống bên trong xuất hiện ba cái đống cát. Theo thứ tự là Kim Thủy Tinh, Lôi Năng Miêu, cùng Hồng Tiểu Ngưu, Tả Tiểu Đa bọn người mỗi lần bị đánh, liền quán tính đi đánh ba người này xuất khí. Thời gian dần trôi qua tạo thành một cái tốt đẹp tuần hoàn. Một loại tập tục, cao tầng đánh ta, không có việc gì, ta đi đánh Lôi Năng Miêu, còn đánh ta, không có việc gì, đánh Kim Thủy Tinh, lại đánh ta. Ta liên hợp tất cả mọi người cùng đi đánh Hồng Tiểu Ngưu. Mà Vu Minh đại vu bọn họ khí không thuận. Các ngươi từng cái rõ ràng so với người ta Tả Tiểu Đa bọn người ăn hơn nhiều năm như vậy cơm. Bây giờ người ta Tả Tiểu Đa đều hỗn nguyên. Các ngươi từng cái vẫn còn tại thế mà quy huyền lắc lư. Tiến bộ nhanh nhất hai cái cũng mới bất quá vừa mới phi thiên. Mà lại chân nguyên áp chế số lần còn kém rất xa người ta. Người nói các ngươi từng cái làm sao có ý tứ tự xưng là thiên tài. Còn hận không được mũi vểnh lên trời. Ai cho các ngươi tự tin. Không sợ hàng so hàng. Liền sợ người so với người. Hàng so hàng đến ném. Người so với người. Phải chết. Đến đâu cũng là đạo lý này. Liền Tả Tiểu Đa 10 năm người. Cũng không cần nói tu vi mạnh nhất Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm. Những người khác tùy tiện một cái sách đi ra. Rơi vào một đám đại vu bọn họ trong mắt. Tất cả đều là người khác nhà hài tử. Cái này cũng liền đưa đến Hải Hồn Sơn bọn người trực tiếp tiến nhập địa ngục. 12 đại vu xem bọn hắn sửng sốt không ai nhìn xem thuận mắt. Càng không nói đến đặt ở trong mắt. Động một chút thì là gầm lên giận dữ. Người ta cũng tu luyện. Các ngươi cũng tu luyện. Làm sao lại có thể kém nhiều như vậy? Các ngươi tại sao không đi chết? Làm sao có ý tứ sống được kình kình? Vu Minh 56 cá nhân người người đều là khóc không ra nước mắt. Cái này mẹ nó tu vi so ra kém người ta. Chúng ta cũng rất tuyệt vọng a. Nhưng chúng ta có biện pháp nào đâu. Nếu không các ngươi trực tiếp đánh chết chúng ta được. Ân, không đúng. Giữa chúng ta thế nhưng là kém lấy thế hệ đâu. Kém rất nhiều bối đâu. Trước kia không biết coi như xong. Hiện tại thế nhưng là rất biết đâu. Cái kia Tả Tiểu Đa. Là Hồng Thủy đại vu con nuôi. Các ngươi cộng đồng chất tử. Tuần Thiên Ngự tọa chi tử. Mà chúng ta đây. Chúng ta là cùng các ngươi kém lấy không biết mấy ngàn đời con cháu đời sau a. Tả Tiểu Đa lắc mình biến hóa trực tiếp biến thành tổ tông của chúng ta. Chúng ta dựa vào cái gì cùng tổ tông so. Còn có Tả Tiểu Đa những cái này tùy tùng. Bọn hắn chính là cùng một khoa sư huynh đệ. Đó cũng là cùng một bối phận. Chúng ta có chỗ không kịp là chuyện đương nhiên đi. Lôi Năng Miêu bọn người ngay từ đầu hay là không phục. Dốc hết sức cảm giác mình có thể đuổi kịp. Nhưng là theo khoảng cách càng lúc càng lớn. Từng cái cũng đều nhanh chóng cải biến ý nghĩ. Mà lại cực nhanh thuyết phục chính mình. Nhao nhao cảm giác. Tả Tiểu Đa bọn hắn so với chúng ta mạnh. Có vẻ như. Chuyện này. Nhiều hẳn là a. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.